Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 699, chương 699, trực tiếp rất kiếm tiền. Đế quốc học viện, Thế Tôn lâu. Đây là một tòa chiếm cứ Đế quốc học viện vị trí hạch tâm bảo địa, cũng là hết thảy các học sinh nhất hướng tới địa phương. Nhưng phần lớn học sinh đối với nơi này đều rất xa lạ. Thế Tôn lâu hàng năm chỉ chiêu thu 10 tên học tử. 10 năm vì là một lần, mang ý nghĩa Thế Tôn lâu học sinh số lượng cố định vì là 100 người. Mà này 100 tên học tử, cũng đại biểu Đế quốc học viện đỉnh cao sức mạnh. Trong đó mỗi người, đều có thể nói là thiên chi kiêu tử, là khoáng cổ thước kim. Hàng triệu người bên trong tìm không ra một cái tuyệt thế kỳ tài. Giờ khắc này, Thế Tôn lâu bên trong, một đám nam nữ trẻ tuổi chính tụ tập cùng một chỗ nghị luận cái gì? Ngụy thiếu gia, tin tức chính xác 100%, là ta một tên tiểu đệ ở hiện trường tận mắt thấy. Việc này ở đế đô đã sớm lưu truyền ra đến rồi. Ngài trước một mực đang bế quan cho nên mới không biết. Ngụy thiếu gia, ở này Hỏa Phượng đế quốc bên trong, luận ra thế bối cảnh, ai có thể so với ngươi có tư cách hơn cưới vợ Hoàng Hy công chúa? Trước bốc lên tới Chí Tôn thần tử là cái ngoài ý muốn. Hiện tại Chí Tôn thần tử rời khỏi sàn diễn, cũng có thể bởi ngài lên sân khấu mới đúng. Sao đến phiên một cái không có danh tiếng gì tiểu tử vắt mũi chưa sạch chiếm được tiên cơ? Có, điều cái kia Lý Huyền Dạ thật có chút môn đạo. Trên người chân bảo như mây, mở ra cái huyền bảo các, bán đồ vật không có giá trị thấp hơn 10 tỷ. Có người nói trước hắn ở Lam Siêu Sao sàn đấu giá, bắt hàng năm chân bảo vương tên gọi, một ngày chỉ toàn kiếm lời 3.000 tỷ. Vẫn cùng đại phạm xâm La Thiên Linh bảo chân nhân trò chuyện thật vui. Đúng đúng, ta còn nghe nói, tiểu tử kia cùng nhã nhà hậu nhân Nhã Ngọc quan hệ không bình thường. Năm đó Ngụy thiếu gia nhà các ngươi muốn mua Nhã phủ, mở ra giá trên trời người phụ nữ kia đều không bán. Hiện tại ngươi đoán làm gì? Nhã Ngọc Xu không thu, đem Nhã phủ đưa cho Lý Huyền Dạ tiểu tử kia. Trước còn có người nhìn thấy Hoàng Hy công chúa ngủ đêm Nhã phủ. Chấm ngoặc kép, nghe mọi người đàm luận, Ngụy Tấn vẻ mặt biến ảo không ngừng, phảng phất nhận được nhục nhã quá lớn như thế. Tức giận vỗ bàn nói, Lý Huyền Dạ ở nơi nào? Nhất thiếu niên lập tức đi tới nói rằng, đúng dịp, Lý Huyền Dạ ngày hôm nay vừa tới Đế quốc học viện. Này lại phỏng chừng còn chưa đi sao? Thiếu gia ta vậy thì đi gặp gỡ một lần này Lý Huyền Dạ, xem hắn đến tột cùng có là ba đầu sáu tay. Nhìn Ngụy Tấn lửa giận ngút trời rời đi Thế Tôn lâu. Vừa nãy nghị luận sôi nổi vài tên nam nữ nhất thời bắt đầu cười ha hả. Một nữ tử cười khanh khách, Ngụy Tấn này kẻ ngu si vẫn đúng là thật dao động. Ba câu nói công phu liền để hắn làm cam tâm tình nguyện đi làm đá thử vàng. Lý Huyền Dạ tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Coi như hắn bị Hoàng Hy công chúa vừa ý, nếu như không có nhất định thế lực, không phải nhận được Lục gia tán đồng. Hiện tại Hỏa Phượng đế quốc các đại thế gia đều nhìn chằm chằm Lý Huyền Dạ đây, nhưng đang không có điều tra rõ ràng cái tên này tỉ mỉ nội tình trước, không ai dám mạo muội ra tay. Để Ngụy Tấn đi dò thám ngọn nguồn thích hợp nhất. Hắn tuy rằng đầu óc không được, nhưng thực lực ở Thế Tôn lâu bên trong cũng có thể chen lấn tiến vào 10 vị trí đầu. Nếu như Lý Huyền Dạ liền Ngụy Tấn đều ứng phó không được, vậy chúng ta thì có cơ hội xuất thủ. Nho nhỏ trong phòng, không ngừng truyền đến thâm trầm cười xấu xa âm thanh. Lúc này, Lý Huyền Dạ đang cùng Hồ Phách cất bước ở Đế quốc học viện bên trên đại đạo. Vào mắt tất cả đều là phong nhã hào hoa thiếu niên thiếu nữ. Nam anh tuấn đẹp trai, phong lưu phóng khoáng, nữ tú ngoại tuệ trung, tài sắc song toàn, từng cái lấy ra đến. Thả ở bên ngoài đều là rồng phượng trong loài người, không thể xem thường. Đế quốc học viện học sinh vượt qua 1 triệu người, tuy rằng cơ cấu khổng lồ, nhưng không giống ngoại giới môn phái thế gia như vậy thế lực. Khắp nơi cho các đệ tử phân chia đẳng cấp, nơi này học sinh hầu như đều có thể bị học viện bình đẳng đối xử. muốn nói duy nhất ngoại lệ, cái kia chính là làm vì đế quốc học viện bảng hiệu Thế Tôn Lâu. Có điều mấy năm gần đây thế đạo và bình an khang. Thế Tôn Lâu cũng không năm rồi như vậy giàu có nổi danh. Tiêu chuẩn đều bị những người con cháu thế gia hoàng hoàng thân quốc thích tộc chiếm hơn nửa. Chân chính đỉnh cấp thiên tài cường giả đã không thấy nhiều, cùng nhau đi tới, hổ phách có thể nói gặp nói. Đối với đế quốc học viện một ít chuyện thuộc như lòng bàn tay êm tai nói. Có thể thấy được nàng trước khi đến cũng là bù lại quá tình báo. Làm người dẫn chương trình cũng không dễ dàng a. Đi tới, hổ phách bỗng nhiên dừng bước lại, quay về màn ảnh mỉm cười nói. Cảm tạ giúp đỡ người nghèo cư sĩ khen thưởng. Đã lâu không gặp, Lý Huyền Dạ bận bịu cầm điện thoại di động lên vừa nhìn. Khá lắm, này là đại thổ hào a. Một lời không hợp liền cho hổ phách thưởng 999 cái chí tôn thủy tinh. Một cái chí tôn thủy tinh giá trị 100 triệu kim tệ. Đây chính là tiếp cận 100 tỷ thu vào. Lý Huyền Dạ làm công đoàn hội trưởng. Này 1.000 ức thu vào bên trong. Gần như có 3 điểm chi nhất là của hắn. Cái kia chính là hơn 30 tỷ. Này còn vẻn vẹn một cái nhà giàu khen thưởng. Hổ phách trực tiếp lưu lượng kinh người. Lúc này ở dây khán giả liền vượt qua 300 triệu. Tán hộ nhóm tùy tiện soạt quét một cái. Mệt gộp lại đều có thể so với mấy cái đại hộ. Từ phát sóng đến bây giờ mới hơn 1 giờ mà thôi. Tích lũy nhận được khen thưởng số tiền. Gần như liền vượt qua 3.000 ức kim tệ. Đây thực sự là nằm đều này kiếm tiền. Lý Huyền Dạ trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. 3 tháng hiệp ước kỳ đầy sau khi. Nhất định phải giao động hổ phách tiếp tục lưu lại trực tiếp. Này cái cây dụng tiền tuyệt đối phải đầy đủ lợi dụng mới được. Không thể bày lãng phí tài nguyên a. Lý Huyền Dạ lại nhìn một chút dưới tay hắn mặt khác một ít người dẫn chương trình tình hình. Quả nhiên, theo đại lưu đo kéo, bọn họ trực tiếp nhân khí cũng đều tăng lên không ít. Quan tâm tăng nhanh chóng. Đêm thần trực tiếp công đoàn xem như là triệt để đứng vững gót chân. Lý công tử. Một tiếng ngạc nhiên la lên từ phương xa truyền đến. Lý Huyền Dạ ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện một đạo bóng người quen thuộc. Chính là Âu Dương Uyển Thanh. Lý Huyền Dạ cười phất tay hỏi thăm một chút. Mới vừa dự định đi tìm được ngươi rồi. Ngươi liền đưa mình tới cửa. Âu Dương Uyển Thanh cười nói. Ta vẫn là vừa xem trực tiếp thời điểm phát hiện Lý công tử. Nghe nói các ngươi cần hướng dẫn du lịch. Ta liền đến tự đề cử mình. Lý công tử cảm thấy ta thích hợp à? Thỏa thỏa, có điều sẽ không làm lỡ ngươi học nghiệp à? Không có chuyện gì, ta mấy ngày nay có cái tự do đầu để nghiên cứu. Nhiệm vụ rất dễ dàng. Có đầy đủ thời gian mang bọn ngươi ở trong học viện cố gắng tham quan du ngoạn. Âu Dương Huyền, Thanh nói rằng, Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Vậy thì quá tốt rồi. Có người quen dẫn đường nhất định sẽ càng thêm thuận tiện. Hơn nữa Âu Dương Uyển Thanh người này cũng không tệ lắm. Có thể trò chuyện tới. Ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, bỗng, một luồng mãnh liệt lửa giận từ phương xa nổ vang mà đến. Nương theo lấy một tiếng kịch liệt gào rú âm thanh. Lý Huyền Dạ, ngươi có gan tiếp thu sự khiêu chiến của ta mà. Lý Huyền Dạ một mặt choáng váng nhìn xông tới gia hỏa. Nói, người này ai vậy? Ngửi thấy sự kiện lớn khí tức hổ phách. Cũng lập tức đem màn ảnh nhắm ngay lại đây. Âu Dương Uyển Thanh bị sợ hết hồn. Liền vội vàng nói. Lý công tử cẩn thận. Người kia gọi Ngụy Tấn. Thế Tôn Lâu xếp hạng thứ 8. Là Ngụy gia này một đời trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Thực lực đã sớm đột phá thần văn 30 giai. Là cái không dễ trêu chọc nhân vật hung ác. Hắn đã từng là Hoàng Hy công chúa cuồng nhiệt người theo đuổi. Hóa ra là tình địch a. Nha không đúng, người này liền tình địch cũng không tính. Nhiều lắm là cái tương tư đơn phương. Lý Huyền Dạ khinh thường nói. Ngụy Tấn tức giận như là một con bò điên. Hai chân dẫm một cái. Chu lên vọt lên. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.